Cả đời chỉ yêu em. Chương 1357, không phải con ruột. Góc truyện audio.com. Ví như Diệp lão gia yêu thích đầu ngọt, cha của Diệp Tử Kỳ liền không thích, muốn nói cha của Diệp Tử Kỳ giống như Diệp lão phu nhân cũng tốt. Nhưng Diệp gia lão phu nhân cũng là yêu thích đầu ngọt. Thậm chí còn yêu thích hơn Diệp lão gia, thích đường như mạng của mình vậy. Diệp lão phu nhân đã qua đời nhiều năm. Chuyện này không có cách nào chứng thực từ miệng Diệp lão phu nhân. Diệp lão gia đành phải cho người lấy máu của cha Diệp Tử Kỳ để đi làm xét nghiệm DNA. Diệp lão gia nói rất rõ ràng, nếu như cha của Diệp Tử Kỳ chính là đứa trẻ của Diệp gia. Như vậy thì Diệp lão gia sẽ lui lại hoàn toàn và ủy quyền cho cha của Diệp Tử Kỳ. Còn nếu như cha của Diệp Tử Kỳ không phải đứa trẻ của Diệp gia, vậy thì cha của Diệp Tử Kỳ sẽ phải rời khỏi Diệp thị. Diệp lão gia nuôi con thay người khác đã đủ thiệt thòi rồi. Tuyệt đối sẽ không đem Diệp thị giao cho cha của Diệp Tử Kỳ. Và cũng không muốn nhìn thấy cha của Diệp Tử Kỳ ở lại Diệp gia. Diệp Tử Kỳ bị tin tức này làm cho chấn động đến mức hỗn loạn. Phó Thành thấy Diệp gia một bãi nước đục, tình hình lung ta lung tung, liền mang theo vợ con trở về khách sạn. Không nghĩ tới, một nhà Diệp Tử Kỳ vừa tới cửa khách sạn, thì có người xưng là người của Thành Tây Vương gia liền muốn mang Phó Thành đi. Hai đứa bé sợ đến oa oa khóc lớn, Diệp Tử Kỳ không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lại mang hai đứa bé trở về Diệp gia, cầu Diệp lão gia tìm Vương lão muốn người. Diệp lão gia trầm ngâm rất lâu nói sáng sớm ngày mai kết quả ADN mới ra tới. Hiện tại Diệp lão gia cũng không biết Diệp Tử Kỳ có phải là cháu gái ruột của mình hay không. Cho nên cũng không muốn thay Diệp Tử Kỳ đi đắc tội người khác, cách chương.